Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và khu vực trong nơi tụ tập. Gần quảng trường trung tâm có 8 lối đi, những con phố nối liền khu thương mại, khu dân cư và khu vực lõi. Khu thương mại và khu dân cư là những nơi ta thường lui tới, còn khu vực lõi thì ta chưa từng đến, chỉ có những nhân vật lớn trong nơi tụ tập mới được vào. Thường ngày, quanh khu vực lõi có rất nhiều chiến sĩ tuần tra, cấm tuyệt những kẻ không đủ tư cách trà trộn vào đó. Mai Tử hỏi, chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu? Về nhà ngươi, thăm đứa em của ngươi. Câu nói của An Bạch Thần khiến lòng Mai Tử ấm áp, hóa ra chủ nhân vẫn nhớ đến nỗi lo lắng của ta. Hắn hiện chẳng có chủ kiến gì, hắn không biết gì về tình hình của tụ điểm này, còn hơn là trước tiên đến thăm đứa em trai của Mai Tử, tránh để nàng cứ lo lắng suốt đường. Nhà của Mai Tử nằm trong khu dân cư, An Bạch Thần đi theo sau Mai Tử, đi thẳng qua đại sảnh. Khi đi ngang qua màn hình điện tử khổng lồ giữa đại sảnh, An Bạch Thần tò mò ngẩng đầu nhìn. Nội quy cho cư dân đáy biển lớn, cấm nghiêm ngặt gây gổ riêng, trộm cắp. Phát hiện dấu vết của ma vật cấp trung vị y tại khu 114, phủ thành chủ thu mua thông tin liên quan đến ma vật này, thưởng 1.000 điểm Karen cho xác của nó. Trang máu đã đến, đội xoáy gió triệu tập liên minh, hẹn gặp những cá nhân và đội có năng lực cùng nhau khai phá thành phố biển, cách liên lạc. Trên màn hình điện tử khổng lồ chậm rãi lướt qua đủ loại thông tin, có thông tin treo thưởng, cũng có thông tin kêu gọi đội, còn có thông tin giao bán vật phẩm quý hiếm. Phía trên cùng ghi quy định của tụ điểm, An Bạch Thần cũng mới từ màn hình điện tử biết được tên của tụ điểm này. Hắn cười phá lên, một tụ điểm dưới lòng đất thì gọi là thành phố dưới lòng đất, không vấn đề gì, thế nhưng đại dương này ở đâu ra? Xung quanh cũng chẳng thấy có dòng sông nào cả. Kẻ sáng lập ra tụ điểm này quả thật là một gã thú vị. Phòng lớn có 8 cửa vào đường phố, nằm ở các hướng khác nhau. Hai người đi qua phòng lớn, bước vào một con phố. Hai bên đường có những căn phòng, không ít phòng mở cửa sổ, trông như một cửa hàng nhỏ tồi tàn, trên bệ cửa sổ treo đủ thứ đồ đạc, muôn màu muôn vẻ. Tuy nhiên, phần lớn những thứ đó đều không có giá trị lắm, chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ vớ được từ ngoài hoang dã. Đội tuần tra không cho phép mọi người bày hàng ở khu dân cư, vì vậy mọi người đều kê bệ cửa sổ của mình ra ngoài đường phố, lúc rảnh rỗi thì coi như là quầy hàng tạm thời. Họ không sợ có kẻ trèo qua bệ cửa sổ vào trộm đồ à. Khi bán đồ thì trong nhà đều có người trông chừng, khi đóng cửa sổ sạp hàng thì từng nhà từng hộ sẽ kéo lưới chống trộm, người bình thường không thể lặng lẽ trèo qua cửa sổ để lẻn vào. Hai người vừa hỏi vừa đáp, giữa tiếng giao bán chào mời, họ tiến sâu vào phố. Phố rất dài, đi một đoạn, An Bạch Thần phát hiện ra con phố này có khá nhiều ngã rẽ, nối với các khu vực khác nhau, đến cuối phố thì lại có thêm mấy lối vào phố nữa. Mai dẫn An Bạch Thần đi lòng vòng. May mà mỗi phố đều có biển báo đặc biệt làm vật chỉ đường nên cũng không đến nỗi không xác định được hướng đi của mình. Nhưng An Bạch Thần đoán rằng nếu người ngoài vào khu tụ cư này chắc chắn sẽ bị cấu trúc địa hình phức tạp trong khu tụ cư làm cho mụ mị đầu óc. Chỉ một khu dân cư mà đã phức tạp đến vậy, có thể thấy các khu vực khác cũng không đơn giản. Theo giới thiệu của Mai, toàn bộ khu tụ cư có diện tích rất lớn, không kém gì những thị trấn làng mạc hoang phế trên mặt đất của sao xanh vô trần. Sửa sang một hầm trú bom thành một thành phố ngầm, hẳn tốn không ít thời gian và công sức. Song, đã 300 năm trôi qua kể từ thảm họa, nên quy mô hiện tại của thành phố dưới biển cũng không có gì đáng ngạc nhiên. An Ninh Phố. An Bạch Thần ngước nhìn biển hiệu phố, Mai Tử bảo nơi đây chính là nơi ở của nàng. Đây là một con phố nhỏ, chỉ dài hơn 100 mét, chỉ có vài hộ gia đình sinh sống, nhà của Mai Tử nằm sâu nhất trong phố, ở đằng sau một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang đen ngòm, không có đèn điện, Mai Tử nhờ sự quen thuộc của mình mà lần mò bước vào phòng. An Bạch Thần có thể nhìn đêm, hắn thấy rõ mồn một, cấu trúc của căn phòng này khá giống nhà tập thể, có nhiều cửa gỗ, còn có cầu thang dẫn lên trên, rõ ràng đây là chung cư bình dân của thành phố ngầm. Mai Tử mò mẫm đến bên gác xếp ở góc tầng 1, đó là một căn gác nhỏ chỉ khoảng 7-8 mét vuông, có một cánh cửa gỗ cao khoảng 1 mét rưỡi. Cộc cộc cộc. Mai Tử tiến đến cửa nhỏ, gõ gõ cửa, hạ thấp giọng gọi, Đông Đông, ngươi ở nhà chăng? Mai Tử có nhịp điệu gõ 4 lần, rồi dừng khoảng 3 giây, lại gõ thêm 3 lần. 7 lần sau, cửa mới mở ra, một bé trai cầm chiếc đèn kim loại mờ tối thò đầu ra, có phải Mai Tử tỷ tỷ không? Đông đông. Mai Tử thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu cậu bé. An Bạch Thần đánh giá cậu bé, cao khoảng 1m3, trông như mười mấy tuổi, thân hình gầy gò, đôi mắt nhỏ đục ngầu, bàn tay và má bẩn thỉu, cánh tay có nhiều vết bỏng lớn. Hắn toàn thân bẩn thỉu, trông vừa đáng thương vừa xấu xí. Vì sao phải gõ 7 lần? An Bạch Thần lên tiếng hỏi, đứa bé vốn chỉ cầm chiếc đèn kim loại tối tăm, chỉ thấy được người chị trước cửa, lúc này đột nhiên nghe tiếng An Bạch Thần, hắn giật mình, theo phản xạ có điều kiện định đóng sập cửa. Mận giữ chặt tay Đông Đông, nàng quay lại giải thích, đây là giao ước giữa ta và em trai, trong tụ tập địa có nhiều cao thủ, có người có thể bắt chước giọng nói của người khác. Nên ta nói với Đông Đông rằng nhất định phải nghe tiếng gõ cửa đã giao ước mới được dựa vào cửa, nếu không dù có nghe thấy tiếng ta cũng không được tùy tiện mở cửa. Nếu người khác cũng biết được nhịp gõ cửa của ngươi thì sao? Ta sẽ thay đổi mật mã gõ cửa hàng ngày. Quả là thông minh. An Bạch Thần ngừng lại, cười nói cũng rất thận trọng. Xem ra hoàn cảnh ở tụ tập địa không an toàn, nếu không Mận cũng không cần làm vậy. Hai chị em muốn ở trong tụ tập địa một cách an toàn bình ổn, kỳ thực cẩn thận thế nào cũng không quá đáng. Phụ nữ và trẻ con sống trong hoàn cảnh như thế này vốn dĩ đã vô cùng khó khăn. Đông Đông, đại ca này là ân nhân của tỷ, hắn không phải kẻ xấu, ngươi phải tin hắn như tin tỷ. Ừ. Đông Đông gật đầu, hắn có chút sợ hãi nhìn An Bạch Thần đứng trong bóng tối. Đông Đông không nhìn rõ mặt người đàn ông này, chỉ nghe được giọng nói của hắn. An Bạch Thần và Mai không vào phòng, phòng quá nhỏ, không đủ chỗ cho 3 người, bình thường Mai và Đông Đông ở trong phòng này đã rất chật chội. Nghe Mai giới thiệu, căn phòng này là nàng thuê của chủ nhà. Chủ nhà là một nhân vật lớn ở khu vực lõi, mỗi tháng sẽ đến thu tiền thuê nhà, cả con phố này đều là những căn hộ dành cho dân nghèo, như thế này, đều là bất động sản của cùng một chủ nhà. Những người có thể có nhà riêng trong nơi tụ tập này đều là những nhân vật lớn, nếu không phải nhân vật lớn thì cũng là người xuất sắc trong số những người bình thường. Hai người đứng nói chuyện một lúc, Mai Tử có lẽ thấy hơi ngượng ngùng, nàng nói nhỏ, An tiên sinh, ngươi mệt không? Hay ngươi vào phòng nghỉ một lát? Ta và Đông Đông đứng ngoài này là được. Trước mặt em trai, Mai Tử không muốn gọi An Bạch Thần là chủ nhân, có lẽ muốn giữ chút tôn nghiêm trước mặt em trai, An Bạch Thần cũng không tính toán nhiều. Không cần đâu. An tiên sinh, không sao đâu, sắp sáng rồi, người khám phá thành phố biển cả đêm chắc hẳn rất mệt, người ngủ trong phòng, ta và Đông Đông ngủ ngoài cửa là được. Ý tốt của Mai Tử khiến An Bạch Thần không thể chấp nhận. Hắn quả thực đã đánh giá quá cao trình độ cuộc sống của người bình thường ở địa thành, không phải An Bạch Thần làm bộ làm tịch, là hắn thật sự không ở quen loại nhà này. Để một người trái đất bình thường đột nhiên đến thế giới hoang tàn sau tận thế, đại đa số mọi người đều sẽ không quen. Nơi này không còn nhà nào khác sao? Câu hỏi của An Bạch Thần khiến Mai Tử sửng sốt, Mai Tử do dự một lát rồi nói, con phố này thì không còn nữa, ở địa thành rất khó thuê nhà, hầu hết đều phải đặt trước. Vì người không có nhà ở thật sự quá nhiều. Nếu bắt buộc phải nói đến không gian nào đó có thể trú ngụ thì chỉ còn phòng độc lập mà thôi, song phòng độc lập cần phải mua, đòi hỏi rất rất nhiều Kalen. Kalen là đơn vị tiền tệ của sao xanh vô trần, tuy nhiên cần nhắc đến rằng, như Mai Tử đã từng nói trước đó, Kalen của sao xanh vô trần hiện nay tuy đồng tên nhưng không thể lưu thông với Kalen 300 năm trước. Điểm Kalen ngày nay là loại tiền tệ mới phát hành, là một loại điểm tín dụng điện tử. An Bạch Thần gật đầu, hỏi, vật tư nào được ưa chuộng nhất trong địa hạ thành, hẳn là lương thực nhỉ? Lương thực, vũ khí, kim loại. Mai Tử đưa ra 3 thứ, lương thực là thứ mà bất kỳ tụ điểm nào cũng thiếu thốn, lương thực trồng trong tụ điểm chỉ đủ đảm bảo phần lớn mọi người không bị chết đói, chứ tuyệt đối không thể no bụng. Vũ khí là thứ mà bất kỳ đội tìm kiếm nào cũng cần nhất, song loại đồ này thường do chính quyền hoặc thợ thủ công có bối cảnh mạnh mẽ chế tạo, dân thường không có quyền chế tạo vũ khí. Nhưng có thể bán những món vũ khí tình cờ có được. Kim loại là tài nguyên hút khách loại 3, vì mỗi tụ tập địa đều có cơ giáp chiến sĩ của mình, cơ giáp đổi mới, tu sửa, v.v. đều cần lượng lớn kim loại làm vật liệu ban đầu. Kim loại chất lượng càng tốt thì bán càng đắt, hợp kim đặc biệt thậm chí có thể bán giá trên trời. Ta biết rồi, nếu ta muốn bán đồ thì cần giấy phép hoặc chứng minh do chính quyền cung cấp gì đó không? Không cần, cứ trực tiếp đến phố thương mại là được. Miễn không phải là vật phẩm cấm, phố thương mại có thể tự do giao dịch. Vậy thì dẫn ta đi. An Bạch Thần cười nói, ta muốn bán vài thứ. Có tiền thì đi muôn dặm, không tiền thì một bước cũng khó đi. Mới đến đây, An Bạch Thần định kiếm ít ca lần trong tay. Nói gì thì nói, ít nhất vấn đề chỗ ở phải được giải quyết. Mặc dù An Bạch Thần có thể bất cứ lúc nào cũng trở về trái đất và thế giới vong linh để ở, nhưng trong hoàn cảnh tận thế của vùng đất hoang, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát người khác. An Bạch Thần chẳng muốn mình trở nên quá đỗi bắt mắt, hắn chưa hiểu rõ lắm về vùng đất tập trung này, hắn cần một căn nhà để che giấu việc mình thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại biến mất. Đi bán đồ sao? Trong lòng Mai Tử thầm nhủ, nàng thấy An Bạch Thần cũng chẳng mang theo đồ đặc gì, đi bán cái gì chứ? Dù lòng hiếu kỳ lắm, nhưng Mai Tử vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đưa theo thằng em ngươi đi, ở nhà một mình không an toàn. An Bạch Thần dẫn theo Mai Tử và Đông Đông, theo lời giới thiệu của Mai Tử, một đường đến phố buôn. Phố buôn có rất nhiều, phố nào cũng tấp nập, hai bên đường bày la liệt sạp hàng, chỉ trừ lại một lối đi nhỏ cho người ta qua lại. Trong phố buôn đông nghịt người, chen vai thích cánh, tiếng giao hàng gọi khách của chủ sạp vang lên không ngớt. Theo lời Mai Tử, muốn bày sạp ở phố buôn thì phải nộp tiền cho chủ phố, đây cũng là một nhân vật lớn ở khu vực lõi, bình thường không gặp được. Trong phố thương mại, rất khó mua được một gian hàng, nghe đồn rằng phải có quan hệ chặt chẽ lắm mới có thể sở hữu được một gian hàng cho riêng mình. Mặc dù Mai Tử không biết An Bạch Thần cần bán thứ gì, nhưng nàng vẫn dẫn An Bạch Thần tìm đến một người bán hàng cố định của đội tìm kiếm vật tư, nơi thường bán các loại vật tư. Hầu hết các đội tìm kiếm đều rất nghèo, không có tiền mua một gian hàng, vì vậy phần lớn sẽ tìm đến một số người bán hàng quen thuộc, định kỳ bán những nguồn tài nguyên thu được ngoài tự nhiên cho người bán hàng quen thuộc đó với giá thấp. Người bán hàng mua lại tài nguyên rồi bán ra, có thể kiếm được chênh lệch giá, đồng thời cũng tránh được nguy hiểm khi khám phá ngoài tự nhiên. Các thành viên trong đội cũng không phải lo lắng về việc bán những vật tư thu được, mà có thể trực tiếp đổi những vật tư thu được thành tiền ca long. Edith, chào buổi sáng. Mai Tử chủ động chào hỏi người bán hàng, rất nhiệt tình. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, đó là một gã đàn ông cường tráng với bộ râu rậm, tóc màu hạt rẻ, mặc trên người bộ quần áo vải cũ rách nát, trông có vẻ không bắt mắt, nhưng gian hàng trước mặt hắn thì lại rất rộng rãi. Trên đường đi, An Bạch Thần quan sát và phát hiện ra rằng gian hàng của người bán hàng tên Edith này có diện tích lớn nhất, gấp 5 lần diện tích của các gian hàng bình thường, xem ra hắn phải có rất nhiều tiền. Mai Tử, sao ngươi lại đến đây? Hắn nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn Edith đang sắp xếp hàng hóa, giọng khàn khàn hỏi đội trưởng Vương đâu? Sao hôm nay chỉ có ngươi đến đây? Gã này lại là ai? Edith nhìn thấy An Bạch Thần, cũng để ý đến bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề của hắn. Chiếc áo khoác đen gọn gàng, chất liệu trông khá tốt, không bám nhiều bụi. Trang phục của An Bạch Thần khác hẳn với phần lớn những người trong khu tụ tập, quần áo sạch sẽ luôn dễ thu hút sự chú ý hơn, dọc đường đi đã có không ít người lén quan sát hắn. Hắn là, Mary hơi do dự, không biết giới thiệu hắn như thế nào. Ta là một thương nhân. An Bạch Thần chủ động tự giới thiệu, nhìn Edith cười nói, ta nghe Mary nói, người đang thu mua một số vật tư. Ta vừa có một lô hàng muốn bán. Ồ, người muốn buôn bán à? Chương 286 kẻ hung ác và kẻ ngốc 1 di 228 trang Henzen Yusaji. Người muốn gì? Edith nhìn An Bạch Thần một lúc rồi hỏi với giọng nghiêm trọng, người có phải đang đùa ta không? Kẻ đến bán hàng, nào có kẻ không tự nói mình có thứ gì, rồi hỏi Edith có thể trả giá bao nhiêu? Edith từng tiếp rất nhiều thành viên đội tìm kiếm. Cũng thường xuyên giao dịch với mười mấy đội tìm kiếm, thỉnh thoảng cũng gặp những kẻ đơn lẻ đến bán đồ. An Bạch Thần là vị khách như thế này đầu tiên hắn gặp, không nói mình có gì, ngược lại hỏi Edith cần thứ gì. Ta không có ý khác, ta cũng không lừa ngươi. An Bạch Thần vô cùng thành khẩn, ta có nhiều vật tư, một mình ngươi chắc chắn không ăn hết được, nên ta muốn biết ngươi cần vật tư gì, vật tư nào giá thu mua cao nhất, như vậy ta sẽ lấy về cho ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Edith cười lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, chủ quầy hàng bên cạnh Edith cũng nghe thấy lời An Bạch Thần nói trước đó, không nhịn được bật cười. Người này thật thú vị, ở vùng đất tập trung này, ngoài khu vực lõi, còn có vật tư nào mà Edith không ăn được sao? Chỉ là một người tự do mà thôi, hắn có bao nhiêu vật tư, lẽ nào hắn tưởng mình là người đứng đầu? Người hoặc là một kẻ ngốc, hoặc là một kẻ điên. Edith vừa tức vừa cười. Cười một lúc rồi nói, ta thấy ngươi có khả năng là một kẻ ngốc hơn, Nhưng may là hôm nay ta không bận lắm, ngươi lại là người do Mai Tử giới thiệu đến, ta sẽ cho ngươi cơ hội buôn bán với ta. Edith không ngốc, hắn trong lòng phân tích Hàn Bạch Thần ước chừng là một nhà thám hiểm ngoài hoang dã, có lẽ là gần đây mới gia nhập vào địa ngục biển lớn tân binh, bởi vì mặt mũi nhìn rất lạ. Edith cảm thấy, Hàn Bạch Thần hẳn là hôm nay ở ngoài hoang dã có chút thu hoạch không tệ, bắt được một ít đồ chơi mới mẻ hoặc là tiềm cứng tương đối có giá trị, cho nên mới có thể nói chuyện khí phách như vậy. Tân binh, người có lẽ không biết, ở địa ngục biển lớn, ta ăn không trôi vật tư, thật sự rất ít. Edith cân nhắc, mình có thể nhân cơ hội đánh áp một chút khí thế của An Bạch Thần, chờ lát nữa thu mua vật tư trong tay An Bạch Thần, mới có thể thuận theo tự nhiên ép giá. Xem ra thực lực của ngươi rất hùng hậu, thế thì quá tuyệt. An Bạch Thần chân thành nói, hắn còn lo Edith không có nhiều tiền vốn. Đã như vậy Edith có khí phách như vậy, An Bạch Thần tự nhiên cũng rất vui. Hắn thích giao dịch với người có thực lực. Edith cười lạnh một tiếng, hắn rất ghét hành vi bây giờ của An Bạch Thần, chẳng qua là vận may tốt có chút thu hoạch, thật sự cho rằng mình muốn phát tài sao? Dám dùng thái độ và ngữ khí như vậy nói chuyện với ta. Được rồi, chúng ta thương lượng với nhau, theo quy củ mà làm. Edith dừng lại, hắn móc từ trong túi ra một thứ nửa điếu giống như điếu thuốc lá, hít một hơi rồi nói, ngươi không hỏi ta cần gì sao? Ta cần lương thực số lượng lớn, vũ khí chất lượng tốt, các loại tài nguyên kim loại, máy móc hoạt động tốt, hạch ma thú hoặc hạch trùng biến dị chưa sử dụng. Edith nói một tràng dài, là thương nhân lâu năm ở khu tụ cư, ngày nào hắn cũng phải bán ra những thứ khác nhau. Còn thứ này nữa, người đã thấy thứ này chưa? Đây gọi là cao tư, chỉ có ở khu vực lõi mới có, cũng là mặt hàng bán chạy nhất ở khu vực lõi. Edith lắc lắc điếu thuốc trong tay, phả ra một làn khói. Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của những người bán hàng xung quanh, hắn nhàn nhạt nói, nếu ngươi tìm được cao tư còn nguyên vẹn trong thành phố trên mặt đất, hoặc thu thập được nguyên liệu liên quan đến việc chế tạo cao tư, ta cũng có thể mua với giá cao. Thì ra thứ này gọi là cao tư à? An Bạch Thần gật đầu, trên trái đất, thứ này hẳn là được gọi là thuốc lá. Thật là không hiểu biết, một người bán hàng lắc đầu cười, cao tư tuy hiếm nhưng những người buôn bán đều biết thứ này rất quý giá. Phần lớn các đội tìm kiếm đều biết nguyên liệu của nó là gì. Kẻ phàm phu không biết đến thánh giá thiêng liêng thật quá ấu trĩ. Mai đừng im lặng bên cạnh, nàng không biết mở lời giúp An Bạch Thần thế nào. Thứ gì quý nhất, An Bạch Thần vẫn hỏi vấn đề đó. Edith cau mày, rút một cây kéo, cẩn thận cắt phần cháy của thánh giá, rồi cất phần còn lại vào người. Làm xong mọi việc, Edith mới ho một tiếng, không chút do dự đáp, thức ăn, vũ khí, kim loại. Câu trả lời của hắn trùng với lời Mai đã nói. Được, ta biết rồi. An Bạch Thần lại hỏi, nếu muốn mua một căn nhà riêng ở thành phố dưới biển thì cần bao nhiêu điểm ca lần? Ngươi hỏi thế làm gì? Ta muốn bán đủ vật tư để mua một phòng riêng. Thật có chí. Edith cười có phần chế giễu, phòng riêng rẻ nhất cũng phải 50 vạn điểm ca lần, ngươi ít nhất phải bán cho ta 200 cân thép và kim loại hợp kim mới được. Nếu là thức ăn thì sao? Người đừng nghĩ dùng thức ăn khẩu phần của thành phố dưới biển để đánh lừa, ta muốn thức ăn ngon, bổ dưỡng hoặc thịt của ma vật không độc và thịt của dị chủng. Edith dừng lại, giơ năm ngón tay lên, ít nhất phải 500 cân thịt, ít nhất phải là thịt không độc của một ma vật trung vị. Tuy An Bạch Thần không trực tiếp hình dung được sức mạnh của ma vật trung vị, nhưng nhìn biểu cảm kinh ngạc của những người xung quanh thì thấy rằng sức mạnh của ma vật trung vị hẳn không yếu. Ta cảm khái thực sự. Xem ra giá nhà ở thành phố ngầm thật là cắt cổ. Biết bao người phải liều mình đổi mạng cũng không mua nổi một căn nhà, xem ra bất kể thời nào thì bất động sản cũng là ngành tàn bạo. Người rốt cuộc muốn bán gì, mau lấy ra đi, ta không kiên nhẫn nghe người tiếp tục phổ cập kiến thức nữa đâu. Edith lười biếng mở miệng, hắn xem ra đã hiểu ra, gã đàn ông này căn bản chỉ đang đùa giỡn với hắn. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra bộ quần áo sạch sẽ này. Có lẽ lại là một kẻ may mắn thu thập được không ít vật tư. Người có bán bộ quần áo này không? Edith đột nhiên chỉ vào chiếc áo khoác đen trên người An Bạch Thần. Không bán. An Bạch Thần lắc đầu, người ở đây đợi ta một lát, ta đi lấy vật tư. Được, Edith có chút thất vọng gật đầu, hắn tính toán lát nữa sẽ phải ép giá thật thấp. An Bạch Thần và Edith chuyện trò chẳng mấy người để ý, đứng xem chốc lát rồi tàn hết, chúng thấy An Bạch Thần chẳng qua là tên gà mờ non nớt. Hoặc là nhà thám hiểm kiêu ngạo tự phụ. Chúng chốt đỉnh ngoài đồng, tưởng mình phất lên được rồi, giọng hợm hĩnh vô cùng, Hạng người như vậy ở vùng tụ tập thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đứa. An Bạch Thần cùng Mai Tử, Đông Đông về khu cư trú, hắn bảo Mai Tử và Đông Đông ở ngoài chờ, mình chui vào gác xếp đóng cửa, sai Lý Thần Ý thu gom vật tư cần thiết đưa tới. An tiên sinh, sao tự nhiên ngài lại muốn một đống kim loại và thức ăn? Lý Thần Ý có chút mơ hồ, chẳng phải Tử Linh không cần ăn uống hay sao? Đừng hỏi nhiều, cứ làm đi. Vâng. Lý Thần Ý theo yêu cầu hiến tế một đống lớn kim loại và thức ăn, sợ không đủ dùng, hắn cố tình chất đầy mười mấy thùng chứa. An Bạch Thần tìm đến Tường Tiểu Phàm, bảo hắn hiến tế một đám binh khí thường như đao kiếm gậy gộc, thêm mấy chiếc túi cỗ nát. An tiền bối, ta đã chuẩn bị cho người 30,000 món vũ khí các loại, toàn hàng tốt, giết người hiệu quả, còn có cả chục bộ binh giáp thần khí. Tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, hắn không nói dối Edith. Hắn quả thực cho rằng Edith không thể ăn hết được lượng tài nguyên mình cung cấp. Lý Thần Ý và Tường Tiểu Phàm rất hiệu suất, chỉ 2 tiếng đã gom đủ số lượng tài nguyên đáng kể. Đại lục S, đại lục chân vũ, thế giới của liên minh mặt trầm, 3 thế giới nguyên vẹn tài nguyên đều có thể tùy ý lấy dùng, một thương nhân vùng đất hoang có thể ăn hết được sao? Không phải An Bạch Thần khinh thường Edith, hắn thật sự đang cân nhắc Edith có thể ăn hết được bao nhiêu tài nguyên, có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu điểm ca lần. Hắn chẳng muốn nghĩ xem bán lượng lớn đồ ăn, kim loại có quá phô trương, có gây ra rắc rối không cần thiết không. Vốn dĩ chỉ là một tụ điểm nhỏ thôi, nếu trong hợp điểm tụ hợp biển lớn còn đại nhân vật hay khó khăn nào mà hắn giải quyết không xong, thì hắn đành ngậm ngùi trở về thôi, đừng hòng mơ tới việc khai phá sao xanh vô trần. Hắn ra ngoài, bảo Mận Tử đi tìm mấy bao tải, loại đựng được đồ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Bởi vì Lý Thần Ý cho tài nguyên đều đựng trong mấy chục thùng container, Tường Tiểu Phàm thì dâng tặng vũ khí lạnh trực tiếp, hắn cần phải đựng thứ gì đó, chứ hắn đâu thể vác hẳn một thùng container đi trao đổi. Chẳng mấy chốc, Mận Tử đã mang về mười mấy bao tải lớn nhỏ, không ít cái là mượn của bạn bè và hàng xóm, phần lớn đều rách nát, miễn cưỡng đựng được đồ. Còn Edith này to mồm ghê, chắc trong tay có nhiều tiền lắm, không chỉ đủ mua một căn nhà riêng đâu. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định bán nhiều vật tư hơn một chút cho chắc ăn, chuẩn bị một ít điểm ca lần trong tay. Điểm ca lần này là tiền tệ chung của mọi tụ điểm, do mấy tụ điểm lớn nhất của nhân loại liên hợp phát hành, tụ điểm bình thường không thể tự phát hành, nhưng mọi tụ điểm đều công nhận giá trị của loại tiền này. Hắn tích trữ thêm một ít tiền tệ dị thế giới, phòng khi bất chắc. An Bạch Thần quyết định, đem hết bao tài nhét vào xe, khoảng 500 cân kim loại hợp kim, 200 cân đao kiếm, 50 cân thức ăn. Hắn lấy ra một con robot vận chuyển hàng hóa siêu nhỏ thế giới của liên minh mặt trầm, bản thân con robot thông minh này chỉ là một tấm kim loại phẳng lớn, phía dưới có 6 bánh xe, lý thuyết có thể chứa được 1 tấn đồ. Xuất phát, An Bạch Thần cùng Mai và Đông Đông quay lại phố thương mại, lần này, sau lưng An Bạch Thần còn thêm một cỗ máy tự hành kỳ lạ, trên bệ máy chất đầy bao tải. Đồ đã mang tới, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, An Bạch Thần quay lại trước quầy hàng của Edith. 2 canh giờ đã trôi qua, ta còn tưởng ngươi không tới. Edith khẽ cười, hắn để ý thấy phía sau An Bạch Thần là cỗ máy trí tuệ, còn trên bệ kim loại là mười mấy cái bao rách nát. Đây chính là thứ ngươi định bán. Edith nhìn về phía con robot trí tuệ, trong lòng nóng như lửa, ta có thể giao dịch với ngươi, nhưng ngươi phải bán luôn cả cái máy này cho ta. Được. An Bạch Thần gật đầu, loại máy móc này quá thấp kém, An Bạch Thần chẳng coi vào đâu. Nhưng với Edith, đây chính là cỗ máy trước đại nạn được bảo quản nguyên vẹn, bên trong hẳn chứa công nghệ cốt lõi trước đại nạn, là bảo vật mà các lão đại của mỗi tụ điểm đều khao khát. Mở bao ra đi, cho ta xem bên trong là gì. Edith vẫn chăm chú nhìn vào con robot, mãi cho đến khi May mở cái túi theo lệnh của An Bạch Thần, ánh mắt của Edith mới dịch chuyển đi một chút. Khi Edith nhìn thấy những kim loại hợp kim sáng lấp lánh, các loại vũ khí lạnh sáng quắc, những món ăn thơm lừng nghi ngút khói trong túi, Edith sững sờ. Không chỉ Edith sững sờ, mà những người hiếu kỳ vây quanh cũng im bặt, những tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh đột nhiên biến mất. Cả con phố thương mại bỗng chốc trở nên im ắng đến kỳ lạ, như thể mọi người đều bị câm vậy. Mọi người nhìn vào những thứ trong túi, đồng loạt mất tiếng. Chương 287 giá mua cắt cổ 1G229 trang tiên Gia The Kaigo Gia Cưa. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nhiều đồ ăn thế. Gã này, quả nhiên có nhiều vật tư. Vũ khí, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, thức ăn, kim loại, th kim loại, toàn là ba loại tiền cứng, số lượng nhiều vô kể, hắn kiếm đâu ra chừng ấy đồ. Hắn hẳn là một gã lang thang chứ, sao một lúc lại moi ra được ba loại vật tư, còn nhiều hơn cả đội tìm kiếm hùng hậu nhất. Những người hiếu kỳ liên tục phát ra tiếng hít thở lạnh ngắt, không ít người há hốc mồm, không tin nổi nhìn vào chục cái túi trước mắt. Cái gì cơ? Edith sừng sốt, hắn nửa ngày trời không thể bình tĩnh lại. Hắn đã đoán sai, người đàn ông mặc đồ đen này không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn là một kẻ tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn, một lần lấy ra là cả đống đồ như thế này. Edith hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp của mình, trong lòng cẩn thận phân tích, người đàn ông mặc đồ đen này hẳn là đã nhân cơ hội đêm trăng máu đi đến thành phố biển, tìm được một nơi nào đó cất giấu rất nhiều đồ đạc. Nhưng chỉ có những thức ăn này thôi sao? Edith nhìn vào chiếc túi rách nát đựng đầy thức ăn tươi, có chút nghi ngờ, nếu chỉ có vũ khí và kim loại thì không sao cả, những thứ này chỉ cần bảo quản tốt thì có thể để được rất lâu, nhưng thức ăn tươi thì bảo quản thế nào? Cho dù có để trong cơ sở đông lạnh trước thảm họa thì cũng không thể khôi phục lại hương vị thơm ngon như vừa mới ra lò của thức ăn được. Người đàn ông áo đen này chắc chắn có thủ đoạn, của cải của hắn hẳn không lấy từ trong thành, có lẽ hắn lấy từ một nơi nào đó không ai biết. Đó là phỏng đoán của phần đông mọi người. An Bạch Thần nhìn Edith đang im lặng, hắn chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, người nói giá đi, số của cải này, người định mua với bao nhiêu điểm pha lần. Lời của An Bạch Thần thu hút sự chú ý của đám người vây xem, Edith hít một hơi thật sâu, cúi đầu trầm ngâm, sau đó dò hỏi, những thứ này, người lấy ở đâu? An Bạch Thần lắc đầu, việc này không liên quan đến ngươi. Nói cho ta biết nơi lấy của cải hoặc nguồn gốc của nó, ta sẽ trả 3 triệu điểm ca lần làm phần thưởng, mua thông tin tình báo này. Edith thật hào phóng, chỉ một tin tình báo mà đã trả nhiều tiền đến thế. Trong mắt nhiều người, cho dù An Bạch Thần nắm trong tay một cách thức hoặc nguồn lấy của cải đặc biệt, nhưng có thể của cải ở đó đã bị lấy sạch rồi, Edith rất có thể sẽ mua phải một tin tình báo vô dụng. Nhưng trong mắt Edith, hắn đáng để mạo hiểm. Ta có nói ngươi nơi lấy mấy món này, ngươi cũng không thể tới lấy. An Bạch Thần cười, lắc đầu nói, ta không muốn bán tin tức này, ngươi rốt cuộc có mua hay không, không mua ta đi tìm người khác. Lời An Bạch Thần nói làm đám người vây xem vui mừng trong lòng, không ít người sắp mở miệng chuẩn bị mua vật tư từ chỗ An Bạch Thần. Chẳng nói gì khác, chỉ riêng số thực phẩm trong túi An Bạch Thần đã đủ quý hiếm, đây tuyệt đối là thực phẩm trước ngày tận thế mà những người có tiền hằng mong mà không có được, giá trị vô cùng lớn. Còn lại vũ khí và kim loại, bản thân cũng là tiền tệ cứng, giá trị cũng không nhỏ. Mua! Edith vội vàng mở miệng, sợ An Bạch Thần không tiếp tục giao dịch với hắn. Dù không lấy được tin tức tình báo, trước tiên ăn hết đống hàng này cũng được, không thể để người khác nuốt mất đống hàng này được. Edith đắc ý thầm tính, xem ra tên An Bạch Thần này biết rõ nơi chứa những món đồ giá trên trời kia, mà chưa chắc bọn kia đã vơ vét sạch. Edith thấy thế đã mừng thầm. Đợi lúc xong vụ này, y sẽ tiếp tục lân la dò hỏi tên An Bạch Thần kia xem còn biết thêm gì nữa không. Động tay động chân thì chưa, Edith vẫn còn phân vân, hắn không cho rằng An Bạch Thần là tên mới toanh non nớt gì đâu. Tên hắc y này hành tung bí ẩn, thân phận không rõ ràng, lại còn vung tay lấy ra những thứ mà người khác cả đời cũng chẳng mơ tới, chẳng khéo cũng có chút thế lực. Người xem hàng rồi, trả giá đi. An Bạch Thần dừng lại một chút. Rồi lại nói, hôm nay ta tới đây cũng đã dò hỏi qua giá cả của các sạp khác rồi, ngươi cũng biết hàng của ta thứ nào cũng tốt hơn hàng ngoài phố, ta mong ngươi trả giá cho công bằng, đừng hòng lừa ta. Lời nói của An Bạch Thần có ý cảnh cáo, hắn ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Được, không thành vấn đề. Edith nhanh chóng gật đầu, hắn vẫn mong chờ được An Bạch Thần ban phát thêm nhiều lợi ích, nên không thể dễ dàng đắc tội với An Bạch Thần vào lúc này. Vì An Bạch Thần lấy ra một lượng lớn vật tư đắt đỏ, tin tức dần lan truyền, cả con phố thương mại đều tụ tập quanh gian hàng của Edith, chen chúc không lọt. Ngay cả những người bán hàng ở các gian hàng lân cận cũng cử người đến xem hoặc đóng cửa hàng để tự mình đến xem. Thực phẩm trước ngày tận thế trong truyền thuyết, rất nhiều vũ khí và kim loại quý giá, đây đều là những vật tư khó thấy. Dưới sự chứng kiến của đám đông, Edith cẩn thận đeo một chiếc găng tay sạch sẽ rồi bước đến trước chiếc túi. Hắn cầm mấy thanh kiếm lên xem, dùng tay vuốt ve, lại lấy một viên đá mài và miếng da đặc biệt ra để thử độ sắc bén và độ dẻo dai của thanh kiếm. Một thanh bảo kiếm ánh sáng lạnh lẽo dễ dàng cắt đứt miếng da đặc biệt dùng để thử nghiệm, khiến đám đông liên tục phát ra tiếng kinh ngạc. Init cũng hít một hơi, đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy, những thanh kiếm này quá sắc bén. Init kiểm tra vũ khí lạnh bằng phương pháp đơn giản, nhưng cũng đủ để thấy rằng đợt giao kiếm này thuộc loại thượng hạng. Độ bền và độ sắc bén của những thanh kiếm này rất tốt, rất hiếm thấy, ta chưa từng thấy loại vũ khí lạnh nào có giá trị như thế này. Init thành thật nói, có thể ở những nơi tập trung đông đúc hơn sẽ có kỹ thuật rèn vũ khí lạnh sắc bén hơn, nhưng ở điểm tụ hợp biển lớn, có rất ít vũ khí lạnh có thể so sánh với đợt giao kiếm này. Đó là điều đương nhiên, An Bạch Thần gật đầu, đây đều là những thanh kiếm chất lượng tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chất do Tưởng Tiểu Phàm chọn lựa, là một trong những loại vũ khí tốt nhất của Đại Lục Chân Vũ. Về cơ bản chỉ có đệ tử cấp thánh địa mới được trang bị, chất lượng thì khỏi phải bàn. Mặc dù Đại Lục Chân Vũ chỉ là thế giới cấp 2, nhưng kiến thức khoa học kỹ thuật duy nhất của Đại Lục Chân Vũ chính là kỹ thuật rèn vũ khí lạnh. Về phương diện rèn vũ khí lạnh, có thể sánh ngang với những thế giới cấp 3 thông thường. Đợt giao kiếm này, Init đếm số lượng giao kiếm, sau đó nghiến răng nói, ta nhiều nhất chỉ có thể đưa 2 triệu điểm carom, nhiều hơn nữa ta không thể cho. Init cũng biết giá trị của đợt giao kiếm này thực tế cao hơn, nhưng hắn rất tham lam, còn muốn giữ tiền để thu mua vật tư khác của An Bạch Thần, không thể vì một đợt giao kiếm mà tiêu hết toàn bộ tiền mua. Không vấn đề. An Bạch Thần gật đầu, loại đao kiếm này tuy hiếm ở Đại Lục Chân Vũ nhưng tổng số lượng không ít, đối với An Bạch Thần cũng không coi là chân quý đặc biệt. Init thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn vào túi kim loại. Là hợp kim. Init cầm một miếng kim loại lên ngắm nghía. Không kìm được hít sâu một hơi, không phải thép thường, mà là hợp kim được chế tạo bằng phương pháp không rõ. Init vô cùng phấn khích, vội vàng lấy thiết bị chuyên dụng ra để thử nghiệm chất lượng của lô hợp kim này. Hầu hết các hợp kim đều có độ cứng của kim loại, đồng thời vẫn giữ được độ dẻo dai và hiệu ứng đặc biệt rất lớn. Hợp kim là thứ ở sao xanh vô trần, quý giá hơn nhiều so với kim loại thông thường, là vật liệu chế tạo cơ giáp cao cấp không thể thiếu. Lô hợp kim này, ta có thể cho ngươi 350 vạn điểm carom. Đây là mức giá cao nhất ta có thể đưa ra. Giá Init đưa ra còn cao hơn cả vũ khí binh lạnh, mặc dù vì số lượng kim loại hợp kim nhiều hơn vũ khí binh lạnh, nhưng cũng có nguyên nhân là hợp kim tự thân có giá trị hơn vũ khí binh lạnh. Thật tình, một bên là nguyên liệu chế tạo cơ giáp, một bên chỉ là binh khí lạnh, so sánh hai thứ này thì thấy rõ thằng nào xịn hơn thằng nào. Khi Init đưa ra cái giá này, hắn đã đau ruột gan vì tiền của mình rồi, số tiền hắn định dùng để mua nguyên liệu trước đó là không đủ, hắn đã tính luôn cả số tiền mình tích góp được bao năm vào tiền mua sắm. Được, An Bạch Thần gật đầu. Cuối cùng, Init đi đến mấy cái túi đựng thức ăn, một túi đựng đồ ăn đóng hộp bằng kim loại, phần lớn là đồ ăn ngoài của thế giới Liên Minh Mặt Trầm. Mấy cái túi còn lại toàn là đồ ăn nhanh, đồ hộp, và đồ ăn quân đội không đóng gói, còn có một số đồ ăn đựng trong hộp gỗ của Đại Lục Chân Vũ. Số lượng rất nhiều. Init mở mấy hộp đồ hộp ra nếm thử, rồi cầm một hộp cơm nóng hổi ăn vài miếng. Hắn thấy rõ Init cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm thìa vẫn run run, không kìm được mà nuốt mấy miếng cơm hộp thật to. Sao rồi? Sau khi mua xong kim loại và vũ khí lạnh, ta chỉ còn 4.200.000 điểm ca lần, ta có thể dùng hết để mua lô thức ăn này. Được. Hắn gật đầu. Init không cam tâm nhìn sang cái bệ máy vận chuyển hàng thông minh bên cạnh hắn. Hắn đã không còn tiền để mua cái máy chế tạo chiếc thảm họa này, tiền của hắn đã hết sạch. Nhìn Init do dự không nói, hắn cười, hắn sẽ không tặng không thứ này cho Init, dù cái máy này chẳng có tác dụng gì với hắn. Chương 288 giá mua cắt cổ 2, G229 trang tiên Gia được Igo Gia cư. Hắn lấy thẻ tín dụng tích lũy của mình ra, đưa cho Init. Chuyển tiền vào tài khoản này, ta để đồ ở đây. Không vấn đề gì. Init vội quay lại quầy hàng để chuyển khoản, chuyển toàn bộ điểm ca lần và tiền mặt mà mình tích góp được trong những năm gần đây vào tài khoản. Tổng cộng là 970 vạn điểm ca lần, đã chuyển vào tài khoản rồi. Init cung kính đưa thẻ tín dụng cho An Bạch Thần. 970 vạn điểm ca lần, một cái giá thu mua trên trời. Đây là mức giá mua vật tư cao nhất chưa từng có trong lịch sử mấy chục năm qua của phố thương mại. Init quả là chủ quầy giàu có nhất phố thương mại, tiền vốn thu mua và tiền tiết kiệm nhiều năm của hắn còn nhiều hơn hầu hết các đội tìm kiếm, thậm chí một số người ở khu vực lõi cũng không giàu bằng Init. Hầu hết những người vây xem đều nhìn An Bạch Thần với ánh mắt ghen tị, Gã may mắn này đã trở thành người giàu có nhất trong cộng đồng chỉ sau một đêm, nhưng nhiều chủ quầy lại càng ghen tị với Edith hơn. Không nghi ngờ gì nữa, số vật tư mà Edith mua về có giá trị cực cao, hắn có thể dễ dàng bán lại với giá gấp 10 lần cho những quý tộc ở khu vực lõi. So với gã đàn ông mặc đồ đen kia thì Edith mới là người kiếm lời nhiều hơn. An Bạch Thần hiểu rằng Edith đã kiếm chắc không ít từ hắn, nhưng nghề nghiệp của ả chính là một tay buôn bán. Mới đến đây, khó tránh khỏi tiếp xúc với những kẻ như vậy, để chúng kiếm chút lợi, đây là chuyện không thể tránh khỏi. An Bạch Thần sai Mai Tử đi kiểm tra sổ sách, đợi khi xác nhận điểm ca lần đã đến, An Bạch Thần gật đầu, quay người rời đi. Đám đông nhìn An Bạch Thần rời đi, không ít chủ quầy nhịn không được chạy theo hắn, nịnh nọt giới thiệu mình, tiên sinh, xin phép ta tự giới thiệu. Tiên sinh, nếu ngài có thêm vật tư, cũng có thể tìm ta để bán, Edith đã hết tiền rồi, gần đây không thể tiếp tục thu mua vật tư nữa. Tiên sinh, ta cũng rất mạnh, ta nguyện ý hợp tác với ngài, ta sẽ trả giá gấp đôi Edith để mua vật tư của ngài. An Bạch Thần bí ẩn thu hút sự chú ý của hầu hết các chủ quầy ở phố thương mại, vô số người kéo đến đều muốn hợp tác với hắn. Nhưng An Bạch Thần chỉ cười lắc đầu từ chối, dẫn theo Mai Tử và Đông Đông rời khỏi phố thương mại. Dẫu thế giới vong linh còn chất đống cả tá container, song An Bạch Thần tạm thời không định tiếp tục bán những vật tư này, biết đủ thì dừng, hắn cũng chẳng phải chuyên chạy đến sao xanh vô trần để cứu trợ dân chúng. Điểm ca lần được coi là tiền tệ của dị thế giới này thì đủ dùng là được, xét cho cùng thứ này chẳng có ý nghĩa gì với An Bạch Thần. Theo sự chỉ dẫn của Mai Tử, An Bạch Thần đến khu dân cư độc lập, tìm đến đầu nậu khu phố liên lạc với chủ nhà, định mua một căn nhà riêng. Ngay sau khi An Bạch Thần rời đi, phố buôn vẫn nhộn nhịp tấp nập lạ thường, người ta vẫn rôm rả bàn tán về chuyện vừa rồi, chuyện này có thể trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian dài, được mọi người hăng hái thảo luận. Chẳng mấy chốc, một giờ sau, khi không khí náo nhiệt ở phố buôn đã lắng xuống đôi chút, thì một đội thám hiểm tiến vào phố buôn. Edith, ông chủ Edith có ở đây không? Ủa, ai tìm ta vậy? Edith đang định mang vật tư trực tiếp đến khu vực lõi để xử lý đống vật tư này, hắn nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy các thành viên của đội thám hiểm đang đứng trước mặt. Người đàn ông đứng đầu tiên chính là đội trưởng Vương hớn hở. Phải nói thêm rằng, khi viết cuốn sách này, tác giả phải vừa viết về nội dung và cấu trúc của từng thế giới gốc, vừa phải tuân theo chủ đề và cốt truyện chính của sách, nên có thể có một số sai sót trong cách miêu tả thế giới, mong mọi người thông cảm. Thực ra, nếu xét kỹ, đào sâu để viết về một thế giới cụ thể thì mỗi thế giới đều có thể viết thành một cuốn sách riêng. Đây chỉ là một tác phẩm dành cho số ít người đọc, vốn chẳng có mấy ai xem, mong độc giả nương tay, đừng chỉ trích ta quá đáng. Chương 289 cô ấy đã chết từ lâu, 1G230 trang ta giao diêu si le. Chương 230 nàng đã chết từ lâu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 230 nàng đã chết từ lâu. Đội trưởng Vương. Edith cười, hắn trước kia đã nghĩ, Mai Tử dẫn An Bạch Thần tới chỗ hắn bán đồ có phải do đội trưởng Vương chỉ thị hay không. Hắn hiện tại đã nghĩ thông, Mai Tử dẫn người mặc đồ đen kia tới, đội trưởng Vương có lẽ còn không biết, đây có lẽ là hành động cá nhân của Mai Tử. Tuy nhiên Edith cũng không định nói với đội trưởng Vương chuyện này, trong mắt Edith hiện tại, giá trị của An Bạch Thần lớn hơn nhiều so với đội mạo hiểm này. Đội trưởng Vương, tìm ta có chuyện gì không? Tất nhiên là bán đồ rồi, ai mà chẳng biết ngươi Edith là chủ quầy giàu có nhất phố này. Đội trưởng Vương ha ha cười lớn, Edith phát hiện đội trưởng Vương bên cạnh có cô gái mặt xẻo xách hai bao tải đầy ắp. A ha, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch kha khá đấy, bạn ta. Edith cười khẩy, rồi mặt đầy tiếc nuối nói, nhưng tiếc thay, vừa rồi có một đại gia tới, hắn bán cho ta một lô vật tư quý hiếm số lượng lớn. Tiền của ta đã sạch trơn, ta không thể tiếp tục thu gom vật tư trong thời gian ngắn được. Thật ư? Đội trưởng Vương ngẩn ra, hắn không ngờ lại có chuyện này, lại có người làm Edith sạch túi. Trời ạ, Edith mà còn được gọi là cái hố không đấy, một mình buôn bán ổn định với mấy chục đội phiêu lưu, trong đó không thiếu những người chơi tự do mạnh mẽ và đội phiêu lưu hàng đầu. Một người có tiềm lực tài chính hùng hậu như vậy, vậy mà có ngày lại gặp phải vấn đề đứt gãy chuỗi tiền. Đội trưởng Vương nhất thời không biết mở lời ra sao, cô gái mặt sẹo đứng cạnh hắn đột nhiên lên tiếng với Edith, ông chủ Edith, ngươi nên cân nhắc cho kỹ, lần thu hoạch này của chúng ta khác thường, là một lô vật tư hiếm có chưa từng xuất hiện trên thị trường. Hắn nếu không cần, đến lúc chúng ta bán cho người khác, hắn đừng hối hận. Nữ tử mang sẹo nói với giọng cảnh báo nồng đậm, người thường nghe vào sẽ chẳng thoải mái. Nàng đối nhân xử thế vẫn luôn như vậy, Edith đã quen, hắn từng nghe kể rằng nữ tử mang sẹo hồi nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh, dẫn đến tính cách có phần lệch lạc, thái độ làm người chẳng khác nào lưỡi dao, làm người khác tổn thương. Edith cười nói, bảo vật chân quý đến mức nào? Từ khi nhận được vật tư của An Bạch Thần, những thứ chân quý bình thường đã chẳng lọt vào mắt Edith, hắn sớm đã tính toán cách dùng vật tư An Bạch Thần cung cấp để nâng cao thân phận, để mình trở thành đại nhân vật thực sự có địa vị và danh tiếng ở điểm tụ hợp biển lớn. Có tiền không có nghĩa là có địa vị, thời buổi này quyền lực mới quan trọng, quyền lực chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối. Edith hiểu rõ tính cách của nữ tử mang sẹo, dù đối nhân xử thế rất tệ, nhưng thường không nói dối, đã nói là vật tư chân quý, Edith cũng rất tò mò, muốn xem thử. Ông chủ Edith, ta thấy chúng ta hợp tác vẫn ổn, nên mới mang số vật tư này tới, người khác muốn mua ta còn chưa bán đây. Đội trưởng Vương thấy Edith có vẻ hứng thú, liền cười ha ha khoác vai Edith. Hắn xách một túi, dẫn Edith đến góc khuất. Bí mật vậy sao? Edith cau mày. Hắn quay lại, nhìn đội trưởng Vương bí ẩn mở túi, chủ tiệm Edith, ngươi xem đó là thứ gì? Edith thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống. Đây là... Biểu cảm của Edith ngẩn ra, hắn nhìn thấy trong túi một đống đồ ăn, khá nhiều thứ được đựng trong hộp giấy, hộp gỗ và cả hộp thiếc. Những thứ này trông sao mà quen mắt thế? Chủ tiệm Edith vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hắn xem vài lần rồi có thể khẳng định, đồ ăn trong túi đội trưởng Vương giống hệt đồ ăn mà An Bạch Thần bán cho hắn, số đồ ăn này chắc chắn đến từ cùng một nơi. Thực phẩm trước hỏa, bảo quản toàn hảo, mùi vị thơm ngon vô cùng. Ta cam đoan ngươi sẽ chẳng tìm thấy thứ nào ngon hơn trong cả khu vực này đâu. Ta và Edith là bạn lâu năm, hiểu nhau rõ lắm rồi. Vậy nên, ta nghĩ ông bạn sẽ biết giá trị của số thực phẩm này chứ. Ta không chặt chém ngươi đâu, số này, ta bán cho ngươi. Đội trưởng Vương giơ 10 ngón tay lên. 1 triệu. Edith nhướng mày, số lượng thực phẩm này ít hơn của An Bạch Thần cung cấp, giá 1 triệu cũng tương đương với giá thu mua vật tư của An Bạch Thần. 1 triệu. Không được đâu, đội trưởng Vương cười, rồi nói dứt khoát, ít nhất phải 10 triệu điểm ca lần. Người điên rồi. Edith hít một hơi, lắc đầu, món ăn này tuy hiếm, nhưng không đến nỗi phải thế. Edith, đây là món ăn độc nhất vô nhị. Người biết là đã 300 năm kể từ thảm họa chứ, nếu nói hồi mới bùng phát, mọi người còn liều lĩnh tìm được vài món ăn trước thảm họa, thì bây giờ biết tìm đâu ra món ăn trước thảm họa mà vẫn còn nguyên vẹn. Đội trưởng Vương vội nói, phần lớn các món ăn trước thảm họa, cho dù được bảo quản trong thiết bị và kho lạnh tốt nhất, thì lấy ra cũng đã hỏng hết rồi, chất lượng chắc chắn không bằng món ăn của ta. Đây là món ăn trước thảm họa có thể dùng bình thường được, so sánh với 300 năm trước. Hơn nữa, số lượng còn nhiều như thế, đủ cho một người ăn hơn nửa tháng, chẳng lẽ không đáng giá 1 triệu sao? Đội trưởng Vương, người có hiểu lầm gì về giá trị của 1 triệu điểm ca lần không? Edith cười lạnh, ta thừa nhận món ăn này của ngươi rất quý hiếm, nhưng cho dù hiếm đến đâu thì cũng chỉ là thức ăn, chỉ là thứ cải thiện khẩu vị mà thôi. Mỗi tụ điểm hiện nay đều có thức ăn riêng của mình, dù rằng chẳng ngon lành gì nhưng mọi người cũng có thể cố nhét vào bụng 3 phần no, không giống như 300 năm trước khi thảm họa mới bùng nổ, lúc đó ngay cả một miếng ăn cũng chẳng có. Dù đem thứ này ra ngoài cũng chỉ những kẻ quyền quý mới được hưởng. Nhưng sẽ chẳng một kẻ quyền quý nào ngu xuẩn đến mức dùng 1 triệu điểm ca lần để mua một đống thức ăn như thế này, thật quá phung phí. 1 triệu điểm ca lần đủ để lắp ráp một đội quân cơ giáp chiến đấu thô sơ nhất. Nghe lời Edith nói, đội trưởng Vương hít một hơi, hắn cũng biết mình có thể đã ra giá quá cao. Ý của bà chủ Edith là gì? Đội trưởng Vương thăm dò nhìn Edith, thực ra đám thức ăn này chẳng khác gì nhặt được, đội mạo hiểm không chịu chút rủi ro hay chi phí nào. Bán được bao nhiêu cũng là lời. Ngươi phải biết, phần lớn thức ăn ngươi cung cấp đều là lương khô trước thảm họa, dễ bảo quản, nhưng chắc chắn về giá cả sẽ không bằng thức ăn trước thảm họa bình thường. Edith ra vẻ khó khăn, đây là chiêu ép giá quen thuộc của hắn, chỉ trích nguồn hàng, hơn nữa, nếu để lâu quá mà không bán được, với cách bảo quản thực phẩm hiện tại của các tụ điểm, thức ăn rất dễ bị quá hạn, đám hàng này dễ ế lắm. Hiện nay, phần lớn sức mạnh khoa học kỹ thuật của hành tinh xanh vô trần đều tập trung vào kỹ thuật cơ giáp, nghiên cứu năng lực của dị nhân và các lĩnh vực phòng thủ khác. Về khoa học kỹ thuật dân sinh thậm chí còn không bằng thế giới khoa học kỹ thuật cấp 2 bình thường, hoàn toàn đánh mất lợi thế khoa học kỹ thuật phát triển toàn diện vốn có của một hành tinh khoa học kỹ thuật cấp 5. Đội trưởng Vương hắn có chút hoảng, hắn chẳng phải thương gia chuyên nghiệp, nghe Edith phân tích vậy, hắn cũng thấy mấy thứ trong tay mình trả ra sao, chỉ hơi quý hơn tí thôi. Thế này nhé, giờ ta tuy không có tiền, nhưng ta có thể tìm người vay, mua đất lô hàng này của ngươi, cũng coi như nể tình chúng ta là bạn bè. Edith vỗ vai đội trưởng Vương, an ủi, ta cũng chẳng lừa ngươi, mấy thứ này chỉ có ta mới nghĩ ra cách tiêu thụ được thôi, ngươi mà bán cho người khác, bọn họ chưa chắc đã nghĩ ra đường đi nước bước để bán cho mấy ông lớn ở khu vực lõi. Edith răn dậy tận tình, ngươi thử nghĩ xem, người ta có thèm mấy thứ ế ẩm không? Đúng không? Đội trưởng Vương gật đầu, cẩn thận hỏi, Edith lão bản, ngươi định trả bao nhiêu tiền để mua đứt lô hàng này? Nhiều nhất là 50 vạn. Edith chẳng chút do dự trả lời, nói thật, giá trị lô hàng này căn bản không đáng 50 vạn, nhưng ta vẫn nể tình mà trả cho ngươi giá cao thế này. Đội trưởng Vương ngần ngại một hồi, nghiến răng đáp. Được, đa tạ bà chủ Edith. Mà thôi, 50 vạn thì 50 vạn, còn hơn không? 50 vạn đã sắp xỉ toàn bộ thu nhập nửa năm của đội phiêu lưu đội trưởng Vương. Đừng vội cảm ơn, ta còn một điều kiện. Edith cười nói, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi lấy được những thức ăn này ở đâu. Ngươi yên tâm, ta không cần biết vị trí cụ thể của kho hàng, ta biết quy tắc giữa các đội phiêu lưu. Ta chỉ muốn biết ngươi tìm được ở đâu, nói cho ta biết vị trí đại khái là được. Đội trưởng Vương trầm ngâm một lát, nói, ở thành phố biển, ta chỉ có thể nói đến đây. Giữa các đội phiêu lưu có một quy tắc bất thành văn, không được tùy tiện dò hỏi phạm vi tìm kiếm và nơi tập trung nhiều vật tư của đội khác. Muốn có vật tư, tự đi tìm, đừng dò hỏi tin tức mà người khác đánh đổi mạng sống mới có được, trừ khi ngươi có thể đưa ra phần thưởng đủ hậu hĩnh. Thành phố biển trăng. Edith nhướng mày, thành phố biển đã bị bọn nhà thám hiểm của đại hải tụ tập địa lật tung cả lên rồi, trừ khu vực lõi của thành phố vì có quái vật cấp cao nên không vào được, còn bên ngoài thành phố thì đào bới đến 3 thước đất. Chưa từng nghe có chuyện lương thực trước thảm họa tràn ra ngoài như vậy. Ta đoán, người đã gặp phải một nhân vật lớn nhỉ? Edith đột ngột lên tiếng, lô lương thực này, là có người đưa cho ngươi phải không? Lời của Edith khiến đội trưởng Vương khẽ run rẩy, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, không phải. Chương 290 cô ấy đã chết từ lâu, 2, G 230 trang ta giao diêu si le. Edith thầm biết rõ, hắn đoán không sai. Lô lương thực này chắc chắn là của gã đàn ông mặc áo khoác đen kia. Chỉ là đội trưởng Vương không muốn thừa nhận. Edith cười cười, hắn cũng chẳng bận tâm, dù sao chỉ cần biết đồ là từ tay tên áo đen kia là được. Khi Edith tìm người mượn 50 vạn điểm ca lần đưa cho đội trưởng Vương, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mở miệng nhắc một câu, đội trưởng Vương, ngươi còn chưa biết chứ, vừa nãy Mai Tử dẫn một người đàn ông tới tìm ta, bàn một vụ làm ăn. Edith muốn thử xem phản ứng của đội trưởng Vương thế nào. Kết quả vừa dứt lời, đội trưởng Vương còn chưa kịp mở miệng, đào bào nữ đã không nhịn được quay người lại, kinh hãi kêu lên, Mai Tử. Đào bào nữ mặt đầy vẻ chấn động, còn mang theo một tia sợ hãi và hoang mang, vẻ mặt đội trưởng Vương cũng đầy vẻ kinh ngạc, tựa như nghe được chuyện gì không thể tin nổi vậy. Edith có chút tò mò, các ngươi sao vậy? Ngươi đúng là Mai Tử tới tìm ngươi sao? Vẻ mặt đội trưởng Vương rất nghiêm túc. Ngoài dự đoán của Edith, hai người này rõ ràng không quan tâm tới người đàn ông Mai Tử dẫn tới, mà chỉ quan tâm tới bản thân Mai Tử. Tất nhiên rồi. Edith bật cười khẩy, trong đội ngươi, ta đều từng gặp và quen biết hết, huống hồ Mục Tử đã sinh sống ở điểm tập hợp biển lớn lâu năm, ta gặp nàng vô số lần rồi, sao có thể nhận nhầm được. Đội trưởng Vương và Đao Bì nhìn nhau, trong mắt đều lộ rõ vẻ kinh hãi và hoang mang. Đao Bì hít một hơi thật sâu, liên tục lẩm bẩm. Không thể nào, tuyệt đối không thể, chẳng lẽ có người mạo danh Mộc Tử? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Mộc Tử nàng làm sao? Edith không kìm được tò mò trong lòng, hỏi dồn có chuyện gì ta không biết đã xảy ra hay không? Ừ, đội trưởng Vương gật đầu, hắn do dự một lát rồi trầm giọng nói, Mộc Tử đã chết. Edith ngẩn người, hồi lâu vẫn không phản ứng kịp, hả? Chết rồi. Đúng vậy, đêm qua đêm trăng máu. Ta dẫn đội vào thành phố biển tìm vật tư, gặp phải mấy con chó biến dị, Mục Tử bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ. Đội trưởng Vương lời vừa dứt, đao bà nữ đã không kìm được mà thêm vào, ta lúc ấy tận mắt chứng kiến, bụng của Mục Tử đã bị xé toang, ruột gan đều tuôn ra ngoài, cả người đã chết tươi. Nàng đã chết từ lâu, Người lúc trước nhìn thấy có chắc chắn là Mộc Tử không? Ta chắc chắn. Edith khó nhọc gật đầu. Một người đã chết, vậy mà lại quay trở về tụ điểm. Edith hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên cảm thấy sự việc có chút bất thường. Đối với một đội phiêu lưu mà nói, cách phân biệt một người còn cứu được hay không, đã chết hay chưa, là kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất. Edith không nghi ngờ lời của đội trưởng Vương và Đao Bà Nữ, bọn họ cũng không có lý do gì để lừa gạt mình. Vậy thì, vấn đề xuất hiện, tại sao một người vốn đã chết lại bỗng dưng sống lại? Hơn nữa còn nguyên vẹn đứng trước mặt ta không lâu trước đó. Ngay khoảnh khắc này, Edith cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người, sau lưng không ngừng toát ra luồng khí lạnh. Đây là tình huống mà hắn chưa từng gặp phải, hắn vừa tiếp xúc với một người chết không lâu trước đó. Chờ đã, chuyện của Mận Tử có liên quan đến hắn không? Edith đột nhiên khựng lại, trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng nhớ đến người đàn ông mặc áo khoác đen kia. Có một vị đại lão trong nhóm độc giả nói ta, ngoài trí tưởng tượng ra thì chẳng còn gì. Thật là, ngươi sao có thể nói ta như vậy? Lại còn khen ta như thế, làm ta vui mừng khôn xiết. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Chương 291 sự coi trọng từ những nhân vật vĩ đại, 1G231 trang Lai Di Gia Gen U Đờ Trông Si. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cùng lúc đó, An Bạch Thần đang đàm phán về việc mua một ngôi nhà riêng. An tiên sinh, ngôi nhà của ta có vị trí địa lý cực kỳ đắc địa, rẽ phải ra là đến đại sảnh nơi tụ tập, rẽ trái là đến thẳng phố thương mại. Chủ nhà sôi nổi giới thiệu những ưu điểm của ngôi nhà, ở nơi tụ tập này, số người có khả năng mua được nhà riêng rất ít, nên phần lớn những người đầu cơ nhà đất ở đây đều khó bán được nhà trong thời gian ngắn. Giá 70 vạn quá đắt, ta chỉ trả ngươi 60 vạn Karen. An Bạch Thần lắc đầu nói, ngắt lời chủ nhà đang thao thao bất tuyệt, quyết không chịu tăng giá. An Bạch Thần không phải là người thích chịu thiệt, hắn đã hỏi giá nhiều ngôi nhà, nên cũng nắm được giá nhà riêng tại Đại Hải tụ tập địa. An tiên sinh, ngươi phải biết rằng ngôi nhà của ta còn nhiều điểm tốt khác, từ khi mua ngôi nhà này về, ta chưa ở một lần nào, cách trang trí đều theo tiêu chuẩn nhà cửa của những nhân vật lớn trong nơi tụ tập. Nhà chủ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ra sức giới thiệu, quan trọng nhất là, nơi này chỉ cách khu vực lõi 3 con phố thôi. Ngươi nghĩ mà xem, nếu một ngày ngươi ra khỏi nhà mà có may mắn gặp được nhân vật lớn trong khu vực lõi, nhờ đó mà kết duyên, thì chẳng phải là chuyện vui trời ban sao. 60 vạn. An Bạch Thần không mảy may động lòng, giọng nghiêm nghị, nếu ngươi còn không chịu, ta sẽ tìm nhà khác mua. Được rồi, ngươi thắng rồi. Nhà chủ thở dài, có chút không cam lòng, thôi thì thôi, chỉ là chênh lệch 10 vạn thôi mà, ta bán cho ngươi vậy. Mận Tử vẫn luôn đứng sau lưng An Bạch Thần quan sát, vốn dĩ Mận Tử là hướng dẫn viên, lẽ ra phải tư vấn về giá cho An Bạch Thần, nhưng rõ ràng là An Bạch Thần không cần. Đột ngột, Mai Tử nhận ra nàng càng ngày càng không hiểu chủ nhân của mình. Hắn qua bí ẩn, dường như chẳng có gì là không biết, chẳng có gì là không hiểu. Chủ nhân trong thế giới của hắn, chắc hẳn cũng là một nhân vật lỗi lạc. Mai Tử thầm nghĩ, trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mơ về chàng hoàng tử Bạch Mã, ngay cả một cô gái béo như nàng. Đối với Mai Tử, An Bạch Thần chính là chàng hoàng tử Bạch Mã đích thực. Tốt lắm, Mai Tử, đưa tiền cho hắn. Lời của An Bạch Thần làm Mai Tử bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, nàng vội vàng rút thẻ tín dụng, đến máy tự động ven đường để chuyển khoản. 60 vạn được chuyển vào tài khoản, chủ nhà vô cùng hài lòng trao thẻ phòng cho Mai Tử, rồi dẫn hai người đến sảnh khu tập trung tìm nhân viên làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, An Bạch Thần cùng Mai Tử và Đông Đông trở về căn nhà riêng của mình. Đây là một ngôi nhà 3 tầng, mỗi tầng đều được trang trí. Đồ nội thất bằng gỗ được bày đầy trong các phòng, tuy rằng trong mắt An Bạch Thần, cách trang trí của ngôi nhà này vô cùng đơn sơ, nhưng ở trong khu tập trung, đây được coi là một căn nhà riêng khá tốt rồi. Hắn bảo nàng, người đi dọn hết đồ đạc trong căn nhà cũ về đây, rồi chọn một phòng ở lại. Từ nay, đây sẽ là nhà mới của ngươi. An Bạch Thần dặn dò nàng, ta về sau thỉnh thoảng sẽ vắng nhà, mỗi lần đi đều rất lâu, lúc ta vắng nhà thì ngươi chịu trách nhiệm trông nom căn nhà này. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nàng để Đàn Đàn ở lại trong phòng, rồi mình trở về căn hộ cũ để thu dọn tài sản của mình. Mặc dù đối với An Bạch Thần, những thứ này đều là rác rưởi, nhưng đối với nàng, một người luôn sống ở tầng lớp thấp trong khu ổ chuột, thì đây đều là bảo bối. Khi nàng trả phòng trọ, mang theo hành lý trở về nhà mới, nàng kinh ngạc phát hiện ra căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. Vô số bộ xương biết đi đang khuân những món đồ nội thất mà nàng chưa từng thấy vào từng căn phòng khác nhau. Trong số đó có giường kim loại và giường gỗ hoàn toàn mới, có bình phong cổ kính, còn có cả những con robot thông minh chưa từng thấy. Có ga trải giường bằng lụa mềm mại, có cả đồ dùng nhà bếp mới tinh, còn có tủ lạnh, bên trong chứa đầy thực phẩm tươi sống. Nàng ngạc nhiên há hốc miệng, không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt những thứ này. Nàng còn thấy Đông Đông tay cầm vô số đồ chơi, hăng say nô đùa, trong đó có cả máy móc thông minh và vô số khối vuông tinh xảo. Đông Đông, những bộ xương này là gì? Đây là người hầu anh An mang tới, hắn nói không nguy hiểm, là người hầu bảo vệ nhà cửa an toàn. Người hầu sao? Trong lòng Mai Tử thầm nghĩ, chủ nhân hẳn là một dị nhân mạnh mẽ, có thể triệu hồi những ma vật hùng mạnh và đặc biệt để hỗ trợ chiến đấu. Tại sao Xanh Vô Trần, bất kỳ dị nhân nào cũng có địa vị rất cao, là những nhân vật lớn tuyệt đối. Mai Tử đặt đồ đạc xuống, định đi tìm An Bạch Thần, nhưng nàng đã lục khắp cả phòng mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Đông Đông, người có thấy An tiên sinh không? Hắn đã ra ngoài rồi sao? Ta không biết, An ca ca nói hắn đi làm việc. Đúng rồi, hắn bảo ta đưa thứ này cho tỷ. Đông Đông lấy ra một giấy da dê, đưa cho Mai Tử, An ca ca bảo nếu tỷ có việc gì quan trọng cần liên lạc với hắn, thì nhỏ vài giọt máu của mình vào tờ giấy này, hắn sẽ nói chuyện với tỷ được. Công cụ liên lạc ư? Mai Tử nhận lấy giấy da dê, trang trọng cất vào người. An tiên sinh còn dặn gì nữa không? Hắn còn bảo chúng ta cứ ở nhà, trong nhà có thức ăn và vật dụng, tỷ cứ tùy ý dùng, nếu không biết cách sử dụng máy móc trong phòng thì có thể hỏi thứ này. Đồng Đồng luyến tiếc đưa chiếc đồng hồ kim loại trên tay cho Mai Tử, vừa rồi hắn cứ mãi nghịch ngợm nó. Đây là hệ thống điều khiển chính thông minh trong gia đình của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, tuy ngôn ngữ của hai thế giới không thể giao tiếp, Mai Tử không thể dùng giọng nói để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà, nhưng An Bạch Thần đã thông thạo chữ của sao Xanh Vô Trần, nên đã để lại hướng dẫn bằng chữ viết. Ta cần cứ theo chỉ dẫn mà thông qua hệ thống điều khiển chính để sắp xếp lại tổ ấm mới. Được rồi. Ta gật đầu, có chút thất vọng, không biết An Bạch Thần đi làm gì, ta chỉ có thể ở nhà đợi An Bạch Thần. Cửa ngõ phố đi vào vùng trung tâm, một chiếc xe tải tiến vào, ghế lái là Edith, ghế phụ là đội trưởng Vương. Edith, chúng ta thật sự có thể vào vùng trung tâm sao? Đội trưởng Vương có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào vùng trung tâm. Đừng hoảng hốt, ngươi cứ ngồi im, lát nữa ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm vậy. Edith thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, hắn cười nói chào hỏi với những tên lính gác ở cửa ngõ phố, ê, mấy anh em. Là bà chủ Edith, lần này lại mang tới thứ gì tốt thế? Những tên lính gác hiển nhiên đều quen biết Edith, hắn thường tỉ mỉ lựa chọn và đưa những vật phẩm tốt vào khu vực lõi, hàng của hắn được những nhân vật lớn trong khu vực lõi rất ưa chuộng. Một số thứ đồ chơi lạ, nhưng thứ trước đây tốt hơn nhiều, tốt vô kể lần. Lời nói bí ẩn của Edith khiến những tên lính gác rất tò mò, nhưng lực lượng đứng sau Edith đã sớm dặn dò, bất kỳ vật phẩm nào Edith đưa vào đều không được kiểm tra. Bởi vì Edith cũng sẽ đưa vào một số hàng cấm, mặc dù trên danh nghĩa tụ điểm cấm buôn bán hàng cấm, nhưng những nhân vật lớn lại ưa thích thứ này. Edith, tên này là ai? Một tên lính gác nhìn thấy đội trưởng Vương, cầm súng cảnh giác nhìn đội trưởng Vương rất căng thẳng. Một người bạn của ta. Hắn có một số tin tình báo muốn cung cấp cho các ngài. Edith cười giải thích. Vào đi, hy vọng bạn của ngươi cũng thông minh như ngươi, đừng có ý định gây chuyện trong khu vực lõi. Một tên lính gác cảnh cáo một tiếng, thoải mái cho đi, chiếc xe tải tiến vào đường phố của khu vực lõi. Khu vực lõi rộng mênh mông, chiếm đến ngót nghét 3/10 của toàn thể thôn xóm. Song, đường xá trong khu vực lõi không như bên ngoài, chỉ có 3 con phố lớn. Một con phố chẳng có nhà cửa nào, chỉ có cây cảnh và vật trang trí, cuối phố là nơi làm việc của các viên chức thôn xóm. Một con phố khác rộng thênh thang, cuối phố là trường luyện võ, quanh đó toàn là binh lính, cả đội cơ giáp duy nhất của thôn xóm cũng trú ngụ tại con phố này. Con phố còn lại là nơi ở của các nhân vật tai to mặt lớn, là khu dân cư duy nhất trong khu vực lõi không phải là binh lính, gồm những người có máu mặt và gia quyến của họ, cũng có một số cửa hàng do các nhân vật lớn mở. Bán những món đồ quý hiếm không thấy ở bên ngoài. Edith lái xe tải vào con phố dân cư thứ ba, tới trước một nơi giống như cửa kho, thấy xe tải của Edith vào, mấy người đang xếp hàng cười tươi chào hỏi Edith. Ê, Edith, chưa đến hẹn mà, sao ngươi lại tới sớm thế? Nếu người kia biết ngươi đến chắc mừng lắm, ngươi là hồng nhân trước mặt người kia đấy. Edith, lần này ngươi lại mang đến thứ gì hay ho thế? Đến nỗi phải dùng xe tải chở, ngươi ít khi lái xe vào khu vực lõi lắm. Lũ phu kia trước đây đều là dân thường ngoài vùng lõi, may mắn được vào vùng lõi làm việc và sinh sống, nên ai cũng trân trọng cơ hội này, đặc biệt là với Edith, người vẫn còn sống ngoài vùng lõi, họ vô cùng cảm mến. Các ngươi mở ra xem đi, Edith hiếm khi châm một điếu cơ hi ba, rít một hơi thật sảng khoái. Một phu mở cốp xe tải, rồi mở bao kiểm tra. Chương 292 Sự coi trọng từ những nhân vật vĩ đại, 2, di 231 trang lai di ra gen u đờ trông si. Chẳng mấy chốc, tiếng kinh hô từ trong xe tải vang lên. Trời đất ơi, Edith, ngươi đã làm gì thế? Edith, ngươi lấy đâu ra những thứ này? Thức ăn thơm quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.